chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa bão vừa tạnh, ánh đèn trắng lạnh từ trên cao chiếu xuống, bao phủ lấy thân hình cao gầy của anh. Đầu ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào rồi buông ra ngay, nhẹ nhàng như ảo giác của cô. Cố An vô thức xoắn lấy chiếc chăn nhỏ trong tay. Anh rõ ràng nói, em bé tò mò, nhưng trong đầu cô tự động lọc bỏ đi một phần, chỉ còn lại em bé. Em bé, em bé. Cô càng siết chặt chiếc chăn nhỏ trong tay, đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn anh. Có sợ chó không? Giang Nghiễn lạnh lùng hỏi. Hà, Cố An ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy của cô nhìn anh không chớp, ngoan ngoãn và ngây thơ. Không sợ, cô lắc đầu, cái búi tóc nhỏ trên đầu cũng lay động theo. Em thích chó lắm, đặc biệt là chó lớn. Giang Nghiễn nhướng nhẹ mày. Vậy qua đây khóa cửa. A, Cố An từ từ đi theo. Trước khi đóng cửa, Cố An nắm lấy tay nắm cửa, thò đầu ra từ phía sau, nhỏ giọng chào tạm biệt Giang Nghiễn. Tạm biệt anh. Giang Nghiễn chỉ một tiếng, hai tay đút túi quần đi xuống lầu. Cố Trinh không có ở nhà, anh là một người đàn ông xa lạ, ở lại đây thì không thích hợp. Rốt cuộc cô cũng sợ hãi, cho nên khi chuông cửa reo lên lại gọi anh trai với không khí để tự trấn an mình. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến anh? Cô là em gái của Cố Trinh, chứ không phải em gái của Giang Nghiễn anh. Anh cau mày, cảm giác bực bội mơ hồ lại bắt đầu nhen nhóm. Mãi cho đến khi đèn ở căn hộ phía đông tầng 11 tắt, chiếc xe Việt dã màu đen mới khởi động, lái ra khỏi cổng khu chung cư. Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ gác xếp, mưa bão đã rửa sạch bầu trời, giống hệt như cảnh trong truyện tranh của Miyazaki. Những đám mây trắng như kẹo bông gòn có thể chạm tới bằng tay. Hayao Miyazaki, giám đốc của Studio Ghibli, studio của những bộ phim hoạt hình đình đám nhất như Lâu Đài Bay của Hao, Vùng Đất Linh Hồn, Mộ Đom Đóm v.v. Cố An mơ màng, nhưng vẫn nhớ rằng mình có việc rất quan trọng. Cô đứng dậy lấy điện thoại, thấy một vòng tròn đỏ nhỏ hiện lên. Tin nhắn cô gửi cho Cố Trinh trước khi đi ngủ hôm qua. Đã có hồi âm vào sáng sớm hôm nay. Đã ngốc sẵn rồi thì đừng suy nghĩ linh tinh. Anh hai em ổn mà. Trái tim lo lắng của cô cuối cùng cũng tìm được điểm tựa. Cố An ngã ngửa ra sau, thoải mái rơi vào chiếc chăn bông mềm mại. Nhưng cô không biết lúc này anh trai mình đang trải qua điều gì. 3 năm đầu Cố Trinh đi làm, gần như không có tin tức gì. Cô ngày nào cũng lo lắng. Lúc đó, bà ngoại còn sống, bà cụ tin Phật, luôn cầu nguyện cho anh trai cô được bình an. Cố An bật dậy, hôm nay nhất định phải ra ngoài. Cô mở tủ lạnh, vừa định bỏ thức ăn thừa hôm qua vào lò vi sóng hâm nóng lại một chút, quay đầu lại thấy Giang Nghiễn bước vào từ bên ngoài, đặt hộp thức ăn tinh xảo lên bàn. Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen không có hoa văn, kéo khóa lên đến cổ che khuất cằm trắng nõn, tóc đen rủ xuống trán, lông mày gọn gàng, sống mũi cao, trông giống như một sinh viên vừa chạy bộ về. Dưới chân anh có một con chó béc dê Đức đen vàng, uy phong lẫm liệt nhưng ánh mắt lại rất hiền lành. Cố An và con chó béc dê mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng không kìm được mà hoa lên một tiếng. Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, lại lén lút dò xét con chó lớn trước mặt, khóe miệng cong lên để lộ chiếc răng khểnh nhỏ, ngây thơ đáng yêu. Vậy nên cô thích nó. Khóe miệng Giang Nghiễn nhếch lên, những ngón tay xương khớp rõ ràng vuốt dọc theo lông chó. Khuôn mặt anh không còn chút nét lạnh lùng thường thấy. Cố An không chớp mắt mà theo dõi con chó béc dê. Anh dắt nó từ đâu về thế? Đẹp trai quá trời quá đất. Nhận nuôi. Giang Nghiễn giọng lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng. Hàng mi rủ xuống, dài mà dịu dàng. Nhận nuôi từ đâu vậy? Cố An nắm chặt tay, một con chó uy phong như vậy, nếu được nhận nuôi thì phải nhận nuôi cả bầy. Một bầy lớn, cha nó là một chú chó công thần chống ma túy, phục vụ 5 năm lập công vô số. Ánh mắt đen nhánh của anh như phủ một lớp sương mỏng, không thể nhìn rõ cảm xúc. Trong một nhiệm vụ, đã đỡ một viên đạn cho một thằng nhóc bồng bột, rồi hy sinh. Sau khi ăn sáng xong, Cố An lại ngồi xuống bên cạnh con chó béc dê Đức, không hề sợ hãi. Cún con à, chị phải ra ngoài một lúc, về sẽ mang gì ngon cho em nhé. Cún con sủa lên một tiếng đáp lại. Cố An xoa đầu nó, lòng cô tan chảy, chỉ muốn mang tất cả những điều tốt đẹp đến cho nó. Cô mặc một chiếc áo hoodie có họa tiết quả bơ, quần jean và giày vải canvas, từ móc treo ở cửa lấy xuống chiếc túi chéo hình quả dứa của mình. Trông giống như một quả dứa di động. Em định đi đâu? Quả dứa nhỏ nghiêm túc đáp. Em muốn đi chùa thắp hương. Giang Nghiễn mặt không biểu cảm, khuôn mặt điển trai lại lạnh lùng. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, chỗ nào cũng đông đúc chật chội, nghĩ đến đã thấy đau đầu. Anh không muốn làm vệ sĩ cho em đâu. Chùa được xây trên núi, Cố An leo không biết bao nhiêu bậc thang, đến cuối cùng bắp chân cô như bị buộc bao cát, hận không thể bò bằng tay chân. Còn chàng trai đẹp trai bên cạnh ung dung thong thả một bước hai bậc, hai tay đút túi, nhàn nhã như một ông lớn đẹp trai đi dạo, chỉ là vẻ mặt có vẻ không vui lắm, trông như muốn đánh người. Nên mua cho anh ấy một cái lồng chim để anh ấy mang theo, Cố An nghĩ, lén quay mặt cười để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Đứng trước cổng chùa, Cố An quay đầu hỏi Giang Nghiễn, anh không có ước nguyện gì sao? Giang Nghiễn lạnh nhạt nói, anh là người theo thuyết vô thần, những gì anh muốn làm chỉ bản thân anh có thể làm. Có một phần nhiệt thì phát ra một phần sáng, không mong cầu gì hơn. Trích từ Gió Nóng Tùy Cảm lục 41 của Lỗ Tấn. Có thể làm việc thì làm việc, có thể phát tiếng thì phát tiếng, có một phần nhiệt phát một phần sáng, dù chỉ như đom đóm cũng có thể phát chút ánh sáng trong bóng tối, không cần chờ đợi ngọn đuốc. Bình thường Cố An đi đường nhảy nhót tung tăng, lúc này lại rất nghiêm chỉnh, ngay cả chiếc răng nanh nhỏ cũng kín đáo thu lại, trông như một thục nữ dịu dàng. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn, nhìn từ phía sau càng thấy rõ hơn. Cung kính nghiêm túc thắp hương. Cô có ước nguyện gì muốn nói với thần Phật sao? Thi cử thuận lợi, hoặc là đỗ đại học tốt. Một lát sau, Cố An đi ra, bước chân vui vẻ, như đã giải quyết được một việc lớn. Ước gì vậy? Giang Nghiễn hỏi một cách hờ hững. Hy vọng anh và anh hai bình an qua năm tháng, mọi điều tốt đẹp. Cô đặt tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành. Ánh mắt Giang Nghiễn dừng lại trên khuôn mặt cô, hơi ngẩn ngơ. Ông nội đã dẫn quân đánh trận cả đời, từ lâu đã coi nhẹ sống chết. Câu ông thường nói nhất là, ai sợ chết trước thì sẽ chết trước. Em còn quên chưa nói một điều, phải làm sao bây giờ? Cô ảo não nói. Điều gì? Cố An đứng lại, cô mím môi, giọng nhỏ nhẹ như đang thương lượng. Nếu ngài có thể đồng ý với con sau này nhất định sẽ làm nhiều việc tốt. Nếu cần thiết, con có thể không uống trà sữa, không ăn trân châu. Cô nói xong, lại nghiêm túc cúi chào, sau đó quay người về phía anh vẫy vẫy tay. Chúng ta nhanh đi thôi, cún con ở nhà một mình sợ lắm. Cô nện bước chân ngắn bịch bịch bịch bắt đầu xuống núi. Giang Nghiễn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, cắn môi dưới, cúi đầu cười. Rất lâu về sau, khi Giang Nghiễn đối mặt với lằn danh sinh tử giữa mưa bom bão đạn, khi chữ chết vốn tùy ý treo ở miệng bỗng trở nên rõ ràng, anh mới nhận ra mình sợ. Sợ không bao giờ gặp lại cô bé của anh. Trong ánh nắng giữa núi sâu, mặt mày cô như tranh vẽ, nhưng lại căng ra khuôn mặt búp bê nhỏ nhắn nghiêm túc muốn chết. Hy vọng anh và anh hai bình an qua năm tháng. mọi điều tốt đẹp. Cố An lấy điện thoại ra xem bản đồ. Từ chân núi đến châu tế Giai Uyển có xe buýt trực tiếp. Chúng ta không cần bắt xe đâu. Chỗ này đỗ xe không tiện. Giang Nghiễn trên đường đến đã bắt xe. Tốn rất nhiều tiền, có thể mua được rất nhiều ly trà sữa. Nghĩ đến là thấy xót xa. Giang Nghiễn nhướng mày, chẳng lẽ đi bộ về? Không đi bộ, không đi bộ. Cố An lắc đầu, sợ cậu ấm không đồng ý. Trực tiếp kéo tay anh đi về phía trạm xe buýt. Chúng ta đi xe buýt đi. Còn có thể ngắm cảnh dọc đường nữa. Nhưng ai biết Giang Nghiễn? Đều biết người anh em này tuy có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng miệng lưỡi sắc bén, tính tình khó ở, còn có chút sạch sẽ, và không chịu được những tiếp xúc cơ thể không cần thiết. Người như vậy sao lại làm cảnh sát? Nên sống trong phòng kính chân không? Là một cậu ấm cao cao tại thượng. Các thành viên trong đội cảnh sát hình sự từng âm thầm bàn tán sau lưng. Mỗi lần Giang Nghiễn phải chiến đấu cận chiến với tội phạm, ra tay nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn, chắc chắn một phần lớn nguyên nhân là do ghét tiếp xúc cơ thể. Nếu các đồng nghiệp hoặc bạn học của Giang Nghiễn nhìn thấy cảnh cậu ấm bị người ta nắm cổ tay kéo đi, có lẽ họ sẽ đồng loạt hít một hơi lạnh, vì rất có thể ngay sau đó cô bé đáng yêu này sẽ bị ném ra ngoài. Giang Nghiễn cúi mắt, những ngón tay nhỏ nhắn và trắng mịn của cô bé nắm lấy cổ tay anh qua lớp vải áo thể thao. Anh cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng, nhưng tai lại ửng đỏ, vì làn da trắng mà đặc biệt hiện rõ ràng. Xe buýt đến rồi, Cố An kêu lên, đám du khách từ trên núi đổ xuống tụ lại đông đúc. Xe buýt gần như muốn vỡ tung, trên xe chật kín người, đứng còn khó. Cố An nhạy cảm nhận ra khuôn mặt điển trai lạnh lùng băng xương của cậu ấm cuối cùng cũng lộ ra cảm xúc không vui. Khó chịu, muốn nhảy xe, cô có chút áy náy, lại thấy thú vị, giống như một cô bé tinh nghịch. Giang Nghiễn cao ráo, chân dài, một tay dễ dàng nắm lấy tay vịn, tay kia chống vào ghế bên cạnh Cố An, ung dung thản nhiên bảo vệ cô khỏi đám đông xung quanh. Đúng vào giờ cao điểm du lịch dịp lễ Quốc Khánh, lại vào giờ tan tầm. Quãng đường vốn dĩ chỉ mất một tiếng, nhưng mất một tiếng rưỡi vẫn chưa đến nơi. May mắn thay, nửa sau hành trình, khách dần xuống hết, có chỗ ngồi. Cố An leo núi, xuống núi hơn 2 tiếng. Bây giờ chân mỏi, mắt díp lại, đầu óc mơ màng gật gù. Đột nhiên đụng mạnh vào cái gì đó. Cô giật mình tỉnh dậy, trước mắt là tóc mai gọn gàng và vành tai trắng của anh. Mùi bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng ở chóp mũi. Ánh mắt giao nhau, Cố An ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Mặt đỏ bừng, như một đứa trẻ làm sai. Ánh mắt lẩn tránh không dám nhìn thẳng. Xin lỗi à? Giang Nghiễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không sao, Cố An mệt mỏi không chịu nổi. Đầu óc đã mơ màng. Sợ lại tựa đầu vào vai anh, cô vội vã quay người hướng về phía cửa sổ. Cô mơ màng chuẩn bị ngủ, một con chó hoang bất ngờ lao ra đường. Xe buýt phanh gấp khiến đầu cô va mạnh vào kính cửa sổ. Cố An thực sự rất buồn ngủ, tối qua đau bụng kinh, nhà lại mất điện, sợ hãi, không chờ được tin nhắn của Cố Trinh. Mất ngủ đến tờ mờ sáng, cô đưa tay xoa đầu. Khóe miệng mếu máo đáng thương, nhưng chẳng bao lâu lại ngủ thiếp đi. Ánh nắng buổi chiều mùa thu nhẹ nhàng rơi trên người cô. Lông tơ trên má rõ ràng, khuôn mặt tròn chỉnh như một chiếc bánh bao nhỏ. Chiếc bánh bao nhỏ gật gù, sắp sửa va vào cửa sổ lần nữa. Giang Nghiễn lạnh mặt, đưa tay ra. Cố An vì căng thẳng mà ngủ không sâu. Sao đầu mình không lắc lư nữa? À... làm sao đây? Hình như lại tựa đầu vào vai anh ấy rồi. Nhưng, vai anh ấy thật thoải mái. Mùi hương trên người thanh mát, sạch sẽ, không muốn tỉnh dậy. Cô vẫn nhớ đội cảnh sát hình sự từng miêu tả về Giang Nghiễn. Tính cách lạnh lùng, khí chất công tử, sạch sẽ đến thành bệnh. cho dù số con gái theo đuổi anh có thể vòng quanh cả khu vực 3 vòng nhưng chưa từng thấy ai có thể lại gần anh. Khi Cố An Cố mở mắt, định tìm từ bày tỏ xin lỗi anh, toàn thân căng thẳng, người bên cạnh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngồi. Có một bàn tay khẽ đặt đầu cô lên vai mình, giọng nói bên tai lạnh lùng như thường lệ, nhưng vì hạ giọng nên trở nên dịu dàng lại như thì thầm. Ngoan, ngủ đi, cách chương.